Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, chương 128, Vũ Thiên Phong. Lên cho ta, giết hắn, ta muốn hắn chết không nơi táng thân. Vũ Trần gầm thét lên đạo, nhìn Phương Vũ Truyện, lại nhìn về phía Diệp Linh, trong mắt đều tràn ra tơ máu. Tử Dạ, ngươi tại sao không có chết ở Thanh Vân Tông? Tại sao phải đến Đủ Đều? Là ngươi hại chết Vũ Tình, đều là lỗi của ngươi. Vũ Trần gào thét đạo, lông vũ múa tung, càng là muốn hướng về Diệp Linh vọt tới. Bị được một bên Vũ Tiên ngăn cản. Phụ thân, không nên cản ta, là hắn hại Vũ Tình, bị sát hại Vũ Tình, ta muốn giết hắn. Vũ Trần gầm hét lên. Vũ Tiên nhìn hắn, vẻ mặt vi ngưng, nhìn về phía sau mấy người. Mấy người tiến lên, chế trụ Vũ Trần. Chư vị, hôm nay ta Vũ nhà có việc phải xử lý, không thể chiêu đãi chư vị. Chư vị xin mời tự động rời đi đi. Vũ Tiên nhìn về phía chu vi khách mời, lạnh nhạt nói, một đám khách mời đều là ánh mắt ngưng lại, hướng về Vũ Tiên cúi đầu, coi lại một chút Diệp Linh, trong thần sắc có một vệt vẻ nghiêm túc. Rời đi, Vũ nhà việc, bọn họ không dám quản, cũng không cần biết, như quản hay là chôn vùi chính là bọn họ chính mình. Tại đây bên trong, một thân cẩm bào địa phương gia chủ nhìn hỉ đường bên trong địa phương Vũ Tình, gương mặt ngơ ngác, trong mắt có một vệt bi thống, lại nhìn về phía Diệp Linh, giãy giụa chốc lát, vẫn là rời đi. Xì, một chiêu kiếm chảy đầm đìa phun trào, lại một kiếm, cuồng phong gào thét, nước mượn gió thổi, phong mượn thủy thế, mỗi một kiếm hạ xuống đều sẽ mang theo một chùm máu tươi, để lại đầy mặt đất xác chết. Diệp Linh sát nhập vào Vũ nhà hỉ đường. Vũ Tiên nhàn nhạt nhìn tình cảnh này, nhìn vẻ mặt thất thần Vũ Trần, lại nhìn về phía hỉ đường, vẻ mặt lạnh lùng. Nhiều năm như vậy, vẫn là lần thứ nhất có người dám ở ta Vũ nhà như vậy làm càn. Trần Nhi, người yên tâm, hôm nay hắn đi không ra Vũ nhà. Vũ Tiên lạnh nhạt nói, nhìn về phía hỉ đường, ánh mắt ngưng lại, không khí chung quanh đều là run lên. Tử Dạ, tuy rằng không biết ngươi có lai lịch gì, thế nhưng có thể tại đan vũ 6 tầng cảnh giới lĩnh ngộ kiếm ý, nghĩ đến cũng không phải người bình thường, cũng là một thiên tài, nhưng ngươi tại sao phải trêu chọc ta Vũ nhà đây? Vũ Tiên nói rằng, trên tay có một cây đao, dưới ánh trăng phản xạ ra một trận làm người run sợ ánh sáng. Hai mươi mấy năm, có phải là này Tề Đô đều đã quên ta Vũ Tiên liễu? Một đan vũ 6 tầng người cũng dám cùng ta Vũ nhà, nhất đúng. Quả nhiên là không đem ta Vũ nhà để vào trong mắt rồi. Hôm nay, chẳng cần biết ngươi là ai, có cái gì lai lịch, vào ta Vũ nhà, liền đem mệnh lưu lại đi. Vũ Tiên nói rằng, cầm đao, chưa động, đã có hai trung niên nam tử quỳ gối trước người của hắn. Có điều một đan vũ 6 tầng tiểu tử mà thôi, hắn còn dùng không được gia chủ ngươi ra tay, có chúng ta chính là vậy là đủ rồi. Gia chủ, ngươi mà nhìn, chúng ta vậy thì lấy đầu của hắn đến. Hai người đều là thân hình khôi ngô, ở trần, từng cái gân xanh nổi lên. Nhìn về phía hỉ đường, gương mặt sát khí, Vũ Tiên nhàn nhạt nhìn hai người một chút, coi lại một chút hỉ đường, gật đầu, tạ gia chủ tín nhậm, hai người chúng ta vậy thì đi lấy tính mạng của hắn, vì là Tam thiếu gia báo thù. Hai người hướng về Vũ Tiên cúi đầu, sau đó nhìn về phía hỉ đường bên trong người, trong mắt sát ý phun ra, đi vào hỉ đường. Đan vũ 6 tầng, lĩnh ngộ kiếm ý, người như vậy Tề quốc đại địa chỉ xuất hiện quá hai người. Nhất thì, một là Thanh Vân Tông Thủy Tổ, hai là ba mươi mấy năm trước Lâm Linh. Hai người này, đều có thể dễ dàng vượt cấp chiến đấu. Phong Hỏa Nhị Lão đều là đan vũ 8 tầng,

trong mắt một vệt sắc tia ý chảy qua. Người phía sau vẻ mặt run lên, lùi một bước, Diệp Linh thuận thế chính là đấm ra một quyền, nện ở trên thân thể của hắn. Một tiếng gân cốt gãy vỡ tiếng vang lên, đại hán kêu thảm thiết. Không đợi phản ứng lại, Diệp Linh nhất kiếm nữa, trực tiếp xuyên qua cổ họng của hắn. Chỉ là chốc lát, hai người tất cả đều chết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.